Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3508, chương 3513, mời. Nghe đạo sinh làm sao tới nơi này? Trong nháy mắt này, giữa thiên địa vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía nghe đạo sinh. Đối với nghe đạo sinh, rất nhiều người cũng không dám trêu chọc. Bởi vì nghe đạo sinh thực lực thật sự là quá mạnh. Tuy nói tại thế giới này trên chiến trường người không thực sự tử vong, nhưng là một khi tử vong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không thể tiến vào nơi này. Phải biết cái này thế giới chiến trường mỗi một nơi đều là tạo hóa. Nếu như có thể được đến một số tạo hóa, cái này chiến đấu lực tăng lên cũng là phi thường khủng bố. Thậm chí bọn họ khả năng tu luyện tới càng cao cảnh giới. Cho nên, vô luận là hắn thế lực cũng tốt, vẫn là những tán tu kia cũng tốt. Đều ưa thích tại thế giới này trong chiến trường mang theo. Riêng là những tán tu này, bọn họ không có tư nguyên. Bởi vậy chỉ có thể ở thế giới trên chiến trường tìm kiếm những tư nguyên này. Đương nhiên, muốn tiến vào thế giới chiến trường, cũng không có ta a dễ dàng. Bởi vì muốn đi vào thế giới chiến trường nhất định phải thông qua một ít gì đó. Những vật này đều trưởng khống tại cái này chút đại gia tộc trong tay. Vì vậy, cái này dẫn đến tiến vào thế giới chiến trường đều là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Đúng vậy a, nghe đạo sinh làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ là nói muốn tới lôi kéo trước mắt người thanh niên này? Rất không có khả năng a. Làm sao không có khả năng, trước mắt vị thanh niên này, đây chính là một tên thiên tài đứng đầu, có thể bị thế giới chiến trường gọi là yêu nghiệt, đây tuyệt đối là thiên phú nghịch thiên thế hệ. Ta từng nhớ đến, năm đó thần nữ, cái này đánh giá, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Đúng vậy a, thần nữ chính là thiên cung thần nữ, kinh tài diễm diễm. Không biết có bao nhiêu thiên chi con cưng, cảm mến ở đây, nhưng là, thần nữ quang hoa, lại là đem những thứ này thiên chi con cưng toàn bộ bao trùm. Những thứ này thiên chi con cưng, đều không phải là thần nữ đối thủ. Đúng vậy a, trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là đàm luận những chuyện này. Hạ Minh cũng là nhìn lấy những người trước mắt này, cái này khiến Hạ Minh trong mắt xen lẫn một chút ngưng trọng. Hắn có thể cảm thụ được, cái này nghe đạo ruột phía trên thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất hắn không phải gia hỏa này đối thủ. Hắn hiện tại cảnh giới, cũng bất quá là 7 kiếp cảnh, thậm chí cũng bất quá là tại cảnh giới thứ 3 mà thôi. Hắn cùng đối phương kém rất nhiều tầng cảnh giới, cho dù là hắn thiên phú tại cao cũng không có khả năng làm qua đối phương. Người chính là bị thế giới chiến trường bình vì thiên phú nghịch thiên thiên tài. Nghe đạo sinh ánh mắt rơi tại đây Hạ Minh trên thân. Nghe đạo sinh hai tay thả lỏng sau lưng. Hắn thần sắc bình tĩnh. Xem ra giống như là trích tiên đồng dạng. Chỉ bất quá cái này quan sát Hạ Minh thời điểm. Lại là mang theo một chút bình thản. Tựa hồ vẫn chưa đem Hạ Minh để ở trong lòng đồng dạng. Nghe đạo sinh cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nghe đạo sinh, Diệp Thanh Vũ nhìn đến nghe đạo sinh trong nháy mắt. Cái này khiến Diệp Thanh Vũ đều là hít một hơi lãnh khí. Diệp Thanh Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn là nghe đạo sinh. Người cẩn thận một chút. Người này chiến đấu lực vô cùng. Chỉ sợ là động hư cảnh cao thủ. Động hư cảnh, chờ Hạ Minh nghe vậy. Thần sắc cứng lại, hắn đột nhiên nhìn về phía nghe đạo sinh, không nghĩ đến người này đúng là khủng bố như thế, lại là động hư cảnh siêu cấp cao thủ, thật là có chút lợi hại. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là mở miệng nói, có lẽ hẳn là tại hạ, chỉ bất quá tại hạ cũng là một người bình thường mà thôi, cũng không phải cái gì thiên tài. Nghe đạo sinh nghe vậy, trong mắt hơi híp. Hắn thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn liếc một chút thì xem thấu Hạ Minh thực lực chân thật. 7 kiếp cảnh, cảnh giới thứ 3 cảnh giới. Dạng này thực lực, tại cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng nhiều lắm là xem như chịu đựng, nhưng cũng không coi là thiên tài. Cái này tiếng tốt nói sinh đều là hơi có chút hiếu kỳ. Cái này Hạ Minh đã thiên phú đồng dạng, có thể là vì sao? Thế giới chiến trường lại là đem Hạ Minh đánh giá vì thiên phú nghịch thiên. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Thế mà, nếu như nghe đạo sinh biết Hạ Minh hết thảy mới tu luyện bao nhiêu năm, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô, bởi vì Hạ Minh tu luyện tốc độ quá nhanh. Dạng này tu luyện tốc độ đã coi như là vô cùng lợi hại thiên tài, thậm chí gọi là yêu nghiệt cũng không vì qua. Nghe đạo sinh khẽ gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, chính là thần sắc lãnh đạm mở miệng nói, ngươi có thể nguyện thêm vào ta môn hả, trở thành ta Thiên Long Tông đệ tử. Xoạt xoạt, trong lúc nhất thời, không ít nói hâm mộ ánh mắt ào ào là hướng về Hạ Minh ném bắn xuyên qua. Không ít người đều là hâm mộ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Có không nói ra ghen tuông, tại chỗ người đều không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại là hảo vận như thế, vậy mà lại bị nghe đạo sinh mời tiến vào cái này Thiên Long Tông. Căn cứ bọn họ biết, Thiên Long Tông chính là Tây Vực một phương thế lực, mà lại Thiên Long Tông bên trong càng là có thiên quân cấp bậc siêu cấp cao thủ tọa trấn, chính là một phương số lượng lớn, không muốn cho đến dạng này một tông, vậy mà lại mời Hạ Minh thêm vào, điều này làm cho bọn hắn vô cùng hâm mộ. Bất quá có thể bị thế giới chiến trường đánh giá vì thiên phú nghịch thiên, có thể thấy được cái này cái trẻ tuổi thanh niên cũng không đơn giản. Hạ Minh nghe vậy cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới nghe đạo sinh đến vậy mà lại mời hắn thêm vào cái này cái gọi là Thiên Long Tông. Nhìn đến nghe đạo sinh cũng là Thiên Long Tông người a, Diệp Thanh Vũ thấy thế cũng là có chút cười khổ. Ngay từ đầu hắn còn muốn cho Hạ Minh thêm vào bọn họ Diệp gia đây. Bọn họ Diệp gia tuy nhiên tính không được mạnh cỡ nào, nhưng là cũng tối thiểu nhất có khuy thiên cảnh siêu cấp cao thủ. Thì liền về với bụi đất cảnh cũng có, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, người ta cầm giữ có thiên quân cảnh thế lực, vậy mà lại mời chào Hạ Minh. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có thể thông cảm được. Hạ Minh thiên phú rất yêu nghiệt, có thể bị thế giới chiến trường bình xét cấp bậc vì thiên phú nghịch thiên, này quả không đơn giản, thì là năm đó thần nữ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, cái này khiến Diệp Thanh Vũ cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Nghe đạo sinh nhìn đến Hạ Minh không nói gì, trong lúc nhất thời, cái này tiếng tốt nói sinh nhướng mày, nghe đạo cuộc đời nhạt mở miệng nói, làm sao, ngươi không nguyện ý, người đạo sinh nhất câu nói, khiến Hạ Minh nhướng mày. Rất hiển nhiên, hắn đối nghe đạo sinh loại giọng nói này cảm thấy có chút không vui, đã mời người khác thêm vào, như vậy tối thiểu nhất ngữ khí muốn tốt một chút, cái này chờ ngữ khí, giống như là người khác xin hắn thêm nhập một dạng, cái này khiến Hạ Minh có chút bất mãn. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là mở miệng nói, thật sự là ôm quyền, tiểu tử bất quá là một người bình thường. Thế giới chiến trường đem tiểu tử đánh giá vì thiên phú nghịch thiên, thật sự là có chút không ổn. Tiểu tử thiên phú cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cho nên, tiểu tử thì không đi Thiên Long Tông, cho Thiên Long Tông thêm phiền. Hoa, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện xôn xao một mảnh. Có không ít đạo ánh mắt ào ào là hướng về Hạ Minh nhìn sang. Bọn họ trong mắt toàn bộ đều là xen lẫn một chút thật không thể tin cùng với vẻ chấn động. Ngoạt tào, ta nghe được cái gì? Có người nhịn không được thất thanh nói. Tiểu tử này, kinh người cự tuyệt nghe đạo sinh mời. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết Thiên Long Tông đại biểu cho cái gì không? chỗ đó thế nhưng là có thiên quân cấp bậc siêu cấp cao thủ tọa trấn. Thêm vào dạng này thế lực, có thể nói là một bước lên trời a. Đúng vậy a, đáng tiếc, tiểu tử này, vậy mà cự tuyệt nghe đạo sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.